Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chắn để tiếng xấu muôn đời. Nghe Sở Hành Vân giảng giải, Bách Lý Cuồng Sinh thân thể, Lạnh Dung bắt đầu run rẩy. Bách Lý Cuồng Sinh, một đời hào hiệp nhân nghĩa, nhưng là không từng muốn, đến. Nhưng thành một cái để tiếng xấu muôn đời, bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa người, đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp thu. Đối với Bách Lý Cuồng Sinh tới nói, hắn nguyện vọng lớn nhất, chính là ghi danh sử sách, trở thành thế nhân kêu gọi đại anh hùng, lớn hào kiệt. Nhưng là hiện tại, không như mong muốn bên dưới, ghi danh sử sách đã không thể, để tiếng xấu muôn đời đúng là đơn giản dễ dàng, chỉ cần đập đầu chết ở đây, ngay lập tức sẽ có thể thực hiện. Điên cuồng lắc đầu, Bách Lý Cuồng Sinh một phát bắt được Sở Hành Vân tay, lớn tiếng nói, không, đây tuyệt đối không được. Dù như thế nào, ta không thể để tiếng xấu muôn đời. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, các ngươi Bách Lý nhất tộc, xác thực phạm vào sai lầm lớn, thế nhưng cũng may, sai lầm lớn vẫn không có đúc thành, vô ý cùng đại sở, đều không có chịu đến thực chất thương tổn. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, ngươi này mấy cái đứa trẻ chẳng ra gì tôn, không ai có thể bảo vệ bọn họ, nghĩ đến. Mặc dù ta nghĩ đi bảo đảm, ngươi cũng không thấy rõ sẽ đồng ý, không phải sao? Khẽ hừ lạnh một tiếng, Bách Lý Cuồng Sinh nói, những kia đứa trẻ chẳng ra gì tôn, hủy ta Bách Lý nhất tộc danh dự, mặc dù là bách chết, cũng khó thứ tội lỗi, lưu chi cần gì dùng. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, cũng may, Bách Lý huynh chính là người tu hành, coi như không còn này mấy cái bất hiếu con cháu, cũng có thể nắm giữ cái đó con cháu của hắn, bất quá. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân nghiêm túc lên, sâu sắc nhìn Bách Lý Cuồng Sinh nói, nuôi không dạy, lỗi của cha. Chịu đựng lần này giáo huấn sau, ta tin tưởng, ngươi hẳn phải biết nên làm gì giáo dục tử nữ chứ. Dùng sức gật gật đầu, Bách Lý Cuồng Sinh nói, trung hiếu nhân nghĩa, luôn luôn là Bách Lý gia tộc lập tộc gốc rễ, lần này, ta tuyệt không dám lười biếng. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân móc ra một bình đan dược, đưa cho Bách Lý Cuồng Sinh nói, bản thân ngươi, tuy rằng cũng không có tham dự đến phản loạn bên trong, thế nhưng làm Bách Lý sát sinh cha, Bách Lý vô sinh ông nội, ngươi là khó từ tội lỗi, bởi vậy, dựa theo đại sở luật pháp, ngươi sẽ bị đi đày đến vùng đất bị vứt bỏ. Gật gật đầu, Bách Lý Cuồng Sinh nói, đang ở nơi nào, đối với ta mà nói đều không có khác biệt, chỉ cần giữ lại ta này hữu dụng thân, liền có lấy công chuộc tội cơ hội. Sâu sắc nhìn Bách Lý Cuồng Sinh, Sở Hành Vân nói, này vùng đất bị vứt bỏ liền giao cho ngươi, ngày sau, hết thảy nghiệp chứng nặng nề người, đều sẽ bị đày đi tới đó, ta hy vọng, ngươi có thể mang bọn họ huấn luyện làm một chi vô địch thiết quân. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, một khi tương lai lại có thêm phản loạn, ta hy vọng này chi vứt bỏ đại quân, sẽ trở thành đại sở cuối cùng lá bài tẩy. Nhưng là, nghe được Sở Hành Vân, Bách Lý Cuồng Sinh không khỏi nhíu mày nói, này vùng đất bị vứt bỏ, linh khí cực kỳ thiếu thốn, tựa hồ, không cách nào. Tự tin nở nụ cười, Sở Hành Vân nói, cái này ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ ở vùng đất bị vứt bỏ, vì ngươi mở ra một tòa động thiên phúc địa, bên trong nồng độ linh khí, gấp trăm lần với thế giới bên ngoài. Nghe được Sở Hành Vân, Bách Lý Cuồng Sinh nhất thời sáng lên con mắt. Nếu như thật sự có thể làm được, như vậy chỉ cần cho đủ hắn thời gian, hắn nhất định có thể huấn luyện ra một nhánh vô địch thiết quân. Nhìn Bách Lý Cuồng Sinh hưng phấn dáng vẻ, Sở Hành Vân vẫy tay một cái, đem Bách Lý Cuồng Sinh thu vào trong không gian thứ nguyên. Phóng tầm mắt nhìn lại, to lớn trong không gian thứ nguyên, dòng dã ba vạn chuôi đen kịt bảo kiếm, trôi nổi ở giữa không trung. Thâm trầm nhìn Bách Lý Cuồng Sinh, Sở Hành Vân nói, này ba vạn chuôi bảo kiếm, tên là huyết sát ma kiếm, là do ngũ kim cho cặn, cùng với này ba vạn huyết kiếm vệ huyết nhục cùng linh hồn, ngưng tụ mà thành. Huyết sát ma kiếm. Cảm thụ này ba vạn chuôi huyết sát ma kiếm tỏa ra cùng bạo gợn sóng, Bách Lý Cuồng Sinh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ba vạn chuôi hắc quang huyết kiếm tinh hoa, ngưng tụ vì là tam thiên kiếm khí, cùng với bị Sở Hành Vân thu vào thất tinh cổ kiếm bên trong, không thể lại thả ra. Bất quá, ba vạn chuôi hắc quang huyết kiếm bên trong, ẩn chứa có thể không hoàn toàn là tinh hoa. Phần lớn kỳ thực là tạp chất cùng bã, cùng với này ba vạn huyết kiếm vệ huyết nhục, ngưng tụ mà thành hung sát tinh lực. Bởi vậy, đem ba vạn hắc quang huyết kiếm bên trong tinh hoa ngưng tụ ra, cô đọng tam thiên kiếm khí sau khi, còn lại cho cặn cùng huyết sát khí, số lượng là phi thường to lớn. Cô đọng ẩn chứa 3.000 kiếm đạo tam thiên kiếm khí sau khi, Sở Hành Vân thuận lợi đem còn lại tạp chất cùng bã, cùng với ba vạn huyết kiếm vệ huyết nhục tiến hành rồi cô đọng, luyện chế thành ba vạn chuôi huyết sát ma kiếm. Đối mặt này ba vạn chuôi huyết sát ma kiếm, Sở Hành Vân nói, này ba vạn chuôi huyết sát ma kiếm, là do tối ô uế, tối dơ bẩn huyết sát, cùng với ngũ kim cho cặn cô đọng mà thành, tuy rằng không phải đế binh, nhưng cũng hơn hẳn đế binh. Nha! Hiếu Kỳ nhìn một chút Sở Hành Vân, Bách Lý Cuồng Sinh nói, này huyết sát ma kiếm, có điểm đặc biệt gì đó sao? Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nói, này huyết sát ma kiếm, ở trong chứa vô biên huyết sát khí, có thể rút lấy bên trong đất trời huyết sát khí, không ngừng cường hóa tự thân. T. Nghe được Sở Hành Vân, Bách Lý Cuồng Sinh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sâu sắc nhìn Bách Lý Cuồng Sinh, Sở Hành Vân nói, này vùng đất bị vứt bỏ chi sở dĩ như vậy hoang vu, không chỉ là bởi vì hắc ám huyền tinh ăn mòn, càng nhiều là bởi vì nơi đó địa thế phi thường thấp, ngàn tỷ năm hạ xuống, tích lũy quá nhiều huyết sát khí. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nói, vùng đất bị vứt bỏ, ở vào chân linh thế giới cực bắc nơi, địa thế nhất là chỗ trũng, mà này huyết sát khí là nhất bẩn thỉu, hướng về chỗ trũng nơi chảy xuôi, bởi vậy, ngàn tỷ năm tích lũy bên dưới, nơi đó liền trở thành không có một ngọn cỏ thất lạc chi địa. Nghe Sở Hành Vân giảng giải, Bách Lý Cuồng Sinh nói, ngươi là muốn ta thành lập huyết sát đại quân, rút lấy vùng đất bị vứt bỏ bên trong, này vô biên huyết sát khí, luyện thành huyết sát ma quân à? Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai. Một khi huấn luyện ra huyết sát ma quân, chân linh thế giới liền nắm giữ lực tự bảo vệ, đại sở hoàng thất cũng nắm giữ một tấm siêu cường lá bài tẩy. Hít vào một hơi thật dài, Bách Lý Cuồng Sinh nói, này huyết sát ma quân, thật sự có cường đại như vậy sao? Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, huyết sát ma quân nếu luyện thành, chân linh thế giới liền không lại sợ hãi bất kỳ khiêu chiến, mạnh hơn kẻ địch cũng bất quá là huyết sát ma quân chất dinh dưỡng mà thôi. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân hướng Bách Lý Cuồng Sinh nhìn sang, lạnh lùng nói, bất quá, kinh khủng như thế đại quân, ta sẽ không tùy tiện giao cho ngươi, dù như thế nào. Ta không hy vọng Bách Lý gia tộc, lần thứ hai phạm vào ngày hôm nay như vậy sai lầm lớn. Bách Lý Cuồng Sinh nghiêm túc đứng thẳng người, ngạo nghễ nói, tự mình Bách Lý Cuồng Sinh lên, Bách Lý gia tộc đời đời con cháu, đem vĩnh viễn thủ hộ đại sở hoàng thất, nếu có chút nào không tuân theo, thì lại huyết thống suy kiệt, chàng mặc đỗ nát, thống khổ trăm ngày sau, vừa được giải thoát. Trong khi nói chuyện, Bách Lý Cuồng Sinh vung chỉ thành phù, lập tức đột nhiên điểm ở trái tim vị trí. Ngươi chuyện này, nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân không khỏi thay đổi sắc mặt. Phải biết, Bách Lý Cuồng Sinh lập xuống, cũng không phải là tâm ma thề, thậm chí căn bản là không phải lời thề. Bách Lý Cuồng Sinh có thể bảo đảm mình trung thành, thế nhưng hắn nhưng không cách nào bảo đảm, hắn hậu thế, cũng như hắn bình thường trung trinh nhất quán. Lấy Bách Lý Sát Sinh, cùng với Bách Lý Vô Sinh làm thí dụ, bọn họ tâm, Bách Lý Cuồng Sinh là không cách nào trưởng khống. Vì ngăn chặn sau đó xuất hiện lần nữa tình huống như thế, Bách Lý Cuồng Sinh, đối với mình huyết thống, rơi xuống nguyền rủa. Nguyền rủa sao? Không sai, chính là nguyền rủa, xác thực nói, cái này gọi là huyết chú. Huyết chú chú phù một khi hòa vào trong huyết mạch, liền vĩnh viễn không thể tiêu tan. Bách Lý Cuồng Sinh, cùng với Bách Lý Cuồng Sinh hết thảy hậu nhân, đều sẽ trở thành đại sở hoàng thất, trung thành nhất thủ hộ giả. Một khi Bách Lý Cuồng Sinh hậu nhân, lần thứ hai lòng sinh phản ý, như vậy bắt nguồn từ Bách Lý Cuồng Sinh trong huyết mạch nguyền rủa, thì sẽ trong nháy mắt bạo phát. Huyết chú một khi bạo phát, quanh thân huyết mạch sẽ suy kiệt, quanh thân bắt đầu mục nát, thống khổ 100 ngày nữa, mới sẽ chết đi. Bởi vậy, huyết chú một lập, toàn bộ Bách Lý nhất tộc, liền không cách nào phản bội, thậm chí ngay cả phản bội ý nghĩ, cũng không dám lên. Sở Hành Vân hiểu rõ Bách Lý Cuồng Sinh, cũng cùng Sở Vô Ý như thế, sâu sắc tín nhiệm Bách Lý Cuồng Sinh. Nhưng là đối với Bách Lý Cuồng Sinh hậu nhân, hắn cũng không dám lại tin, dù sao. Ở không bị gò bó tình huống dưới, lòng người là khó khăn nhất cân nhắc, khó khăn nhất trưởng khống. Bất quá, Bách Lý Cuồng Sinh lập xuống huyết chú sau khi, tất cả, liền đều không là vấn đề. Cười ha ha, Sở Hành Vân nói, này huyết chú tuy rằng nghe tới khủng bố, nhưng hai nhà chúng ta, nếu có thể vĩnh viễn giúp đỡ lẫn nhau trung thành, này huyết chú có cùng không có, căn bản không có khác biệt. Gật gật đầu. Bách Lý Cuồng Sinh nói, không sai. Nếu ta những kia chẳng ra gì hậu nhân, còn dám sinh này lòng phản nghịch, làm tổn thương ta Bách Lý nhất tộc danh tiếng, cũng nên đi chết. Vui mừng nhìn Bách Lý Cuồng Sinh, Sở Hành Vân nói, như vậy, ta lấy đại sở hoàng thất số mệnh vì là thề, Bách Lý nhất tộc như trung trinh nhất quán, đại sở lợi dụng trăm dặm vì là xương cánh tay trụ cột, cùng trung vinh hoa phú quý. Ha ha ha. Nghe được Sở Hành Vân lời thề, Bách Lý Cuồng Sinh đầu tiên là sững sờ. Lập tức đột nhiên ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn. Tuy rằng Sở Hành Vân không có lập xuống huyết chú, thế nhưng Bách Lý Cuồng Sinh biết Sở Hành Vân hài tử đã sinh ra, hắn cũng không thể buộc Sở Vô Ý lập cái gì huyết chú chứ. Hơn nữa, lần này là Bách Lý nhất tộc phản bội trước, mà đại sở hoàng thất nhưng cho tới bây giờ chưa từng hành kém đạo sai, dựa vào cái gì muốn lập xuống huyết chú đây? Hơn nữa, đại sở hoàng thất chính là Sở gia căn bản. Một khi đại Sở hoàng thất phá diệt, phúc xào bên dưới, yên có song chứng, Sở gia người vận mệnh cũng là có thể tưởng tượng được. Bởi vậy, Sở Hành Vân lập xuống lời thề, không chút nào so với này huyết chú đến nhẹ nhàng. Này đủ để chứng minh, ở trong nội tâm, Sở Hành Vân vẫn là bắt hắn làm huynh đệ. Mà này, vừa vặn là Bách Lý Cuồng Sinh quan tâm nhất, khát vọng nhất, cũng vui mừng nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bách Lý nhất tộc phản loạn, vừa mới bắt đầu, liền bị trấn áp thô bạo. 30000 huyết kiếm vệ, bị Sở gia một tên 10 tuổi nam hài, một chiêu thuấn sát, gật liên tục bột phấn đều không còn lại. 10 tuổi nam hài. Không sai, ngày đó. Sở Hành Vân tuy rằng báo ra tên của chính mình, nhưng là hắn nhưng không có cố ý phóng to thanh âm lượng, bởi vậy chỉ có khoảng cách tương đối gần Sở Vô Ý, cùng với Bách Lý sát sinh nghe xong cái rõ ràng. Bởi vậy, đối với hiện trường mấy triệu quan sát ngũ phủ thi đấu khán giả mà nói, bọn họ kỳ thực cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Tại bọn họ xem ra, chính là một cái 10 tuổi nam hài, bỗng nhiên xuất hiện, sau đó trong vòng một chiêu, chấn áp không gian, sau đó điều động kiếm nhận phong bạo, đem này 30000 huyết kiếm vệ, giết cái không còn manh giáp. Không chỉ là hiện trường quan sát thi đấu khán giả, toàn bộ Lưu Vân trong Hoàng Thành, hết thảy không gian, đều cùng bị chấn áp, bởi vậy, Lưu Vân Hoàng Thành mấy chục triệu con dân, đều tự mình cảm nhận được cái kia nam hài mạnh mẽ. Nguyên bản, Sở Hành Vân không có ý định ẩn giấu cái gì, cái gọi là được không thay tên, ngồi không đổi họ, trực tiếp đứng ra là tốt rồi. Bất quá, vừa nghĩ tới mình chẳng mấy chốc sẽ đạp thượng tinh không cổ lộ, hơn nữa này vừa đi, rất có thể sẽ không lại trở về, Sở Hành Vân liền thay đổi chủ ý. Bởi vậy, đối ngoại tuyên truyền trên, Sở Hành Vân cầm mình, tuyên truyền vì là mình đồ đệ. Làm Sở Hành Vân đồ đệ, mới có 10 tuổi liền nắm giữ như vậy thực lực, mới đủ để trấn áp những kia dã tâm nhà. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, tên đồ đệ này, chính là chân linh thế giới. Đại Sở Hoàng thất thủ hộ người, bất kỳ nỗ lực phạm thượng làm loạn người, đều muốn suy tính một chút hậu quả. Phải biết, thần thoại truyền thuyết, tuy rằng rất khó đã lừa gạt những kia âm mưu gia cùng dã tâm nhà, thế nhưng cũng chính vì như thế, vì lẽ đó bọn họ dễ dàng hơn nói sự vật chính xác đáp án. Bởi vậy, Sở Hành Vân cùng ngày biểu hiện, là không che giấu nổi bất luận người nào. Toàn bộ Lưu Vân Hoàng Thành, cùng với hiện trường quan sát ngũ phủ thi đấu mấy triệu khán giả, đều tận mắt chính Sở Hành Vân thủ đoạn thông thiên, bởi vậy. Trừ phi tìm tới, đồng thời giết chết cái này xem ra chỉ có 10 tuổi nam hài, bằng không. Không ai dám động đại Sở Hoàng thất nửa cái tóc gáy. Lại không nói Sở Hành Vân làm sao bí ẩn thân phận, một bên khác. Bách Lý gia phản loạn bị trấn áp thô bạo sau, đại Sở Hoàng thất tiến hành rồi tra rõ. Ở Sở Hành Vân mệnh lệnh ra, đóng sơn môn nhiều năm vạn kiếm các, rốt cục mở ra sơn môn, phái ra 7 triệu con cháu, từ trên xuống dưới, đối với hết thảy quan chức tiến hành rồi điều tra. Phát triển hơn 100 năm. Đại Sở Hoàng thất cũng khó mà tránh khỏi bắt đầu hư, lượng lớn quan chức tham hủ, thậm chí là hiếp đáp bách tính, sư cao thế nặng bên dưới, đã là dân chúng lầm than. Chỉ có điều, tất cả dơ bẩn, đều bị mặt ngoài phồn vinh che đậy, không dễ dàng bị nhận ra được mà thôi. Nếu không là quân bộ tam đại bá chủ quá mức vô địch, là ở là không người nào có thể lay động, sợ là sớm đã có người phản loạn. Đối mặt cùng này, Sở Hành Vân tọa chấn bên dưới, đối với Đại Sở Hoàng thất tiến hành rồi toàn lực cải cách. Đầu tiên, Bách Lý nhất tộc bên trong, những kia tham dự phản loạn người, toàn bộ đều bị chém đầu răn chúng, không giữ lại ai. Cho tới những kia không có tham dự đến phản loạn bên trong Bách Lý tộc người, thì lại giống nhau đi đày đến vùng đất bị vứt bỏ, vĩnh viễn không được quay lại. Cho tới đại sở trong hoàng thất những đại thần kia, cũng là như thế xử lý, phàm là tham dự phản loạn, mặc kệ tiếp xúc sâu cạn, dù cho chỉ là giấu mà không báo, cũng giống nhau trảm thủ. Không phải Sở Hành Vân, hay hoặc là đại sở hoàng thất tàn nhẫn, quốc pháp đã là như thế, làm chấp pháp giả, chỉ có thể như vậy. Cho tới những đại thần kia người nhà, cũng giống nhau đi đày đến vùng đất bị vứt bỏ. Chỉ thời gian 3 tháng bên trong, đại sở hoàng thất trừng trị phản loạn trong quá trình, bị trảm thủ người vượt quá 10 vạn, bị đày đi vùng đất bị vứt bỏ người, vượt quá ngàn vạn. Toàn bộ đại sở hoàng thất, 6 phần 10 trở lên quan chức, toàn bộ đều hư, chỉ còn lại không tới 3 phần 10 quan viên chính trực. Dứt khoát hẳn hoi bên dưới, đại sở hoàng thất đề bạt người mới, trọng dụng quan viên chính trực, đồng thời lập ra một loạt điều lệ chế độ, đến bảo đảm quan chức thanh chính liêm minh. Nhất làm cho Sở Hành Vân đau lòng, chính là những kia dã tâm nhà, cùng với âm mưu ra phản loạn. Có dã tâm không phải là sai, sai chính là những này người, không lọt vào mắt bách tính khó khăn, vì bản thân tư lợi, hoàn toàn không ngại đem ngàn tỷ bách tính, kéo vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Trải qua luôn mãi cân nhắc sau khi Sở Hành Vân làm ra quyết định, bắt đầu từ bây giờ, chân linh thế giới đem ban bố cấm võ lệnh. Cái gọi là cấm võ lệnh cũng không phải cấm chỉ bách tính tu luyện võ đạo, mà là đem chân linh thế giới võ đạo cực hạn, hạn chế ở thiên linh cảnh. làm chân linh thế giới bách tính bình thường, bất luận người nào, thông qua bất kỳ phương thức, cũng không thể đột phá thiên linh cảnh giới, đến âm dương cảnh trở lên cảnh giới. Đến thiên linh cảnh giới sau khi, lại nghĩ hướng về trên đột phá, cũng chỉ có thể tiến vào tinh không cổ lộ, đến càn khôn thế giới, mới có thể tiếp tục đột phá, thành tựu âm dương, niết bàn, võ hoàng, thậm chí là đế tôn. Để bảo đảm chân linh thế giới an toàn, Sở Hành Vân đối với tinh không cổ lộ, tiến hành rồi tu sửa cùng mở rộng. Đầu tiên, chân linh thế giới đi về càn khôn thế giới truyền tống trận, thay đổi vì là đơn hướng truyền tống, chỉ có thể từ chân linh thế giới đến càn khôn thế giới, nhưng không thể từ càn khôn thế giới, trở lại chân linh thế giới. Thứ yếu, truyền tống linh trận hiệu suất, tăng lên rất nhiều, do nguyên lai một lần truyền tống 100 người, đổi thành 1.000 người. Hơn nữa, những này truyền tống linh trận, bị Sở Hành Vân dựa vào thượng đế thủ đoạn, hòa vào ngôi sao bên trong, trực tiếp từ ngôi sao bên trong lấy ra năng lượng, có thể vô hạn mở ra, năng lượng vĩnh viễn cũng sẽ không khô cạn. Mặc dù là trăm vạn đại quân, cũng có thể ở một ngày trong lúc đó, toàn bộ truyền tống đi càn khôn thế giới. Sau đó, Sở Hành Vân triệu hồi Vũ Tĩnh Huyết, Mặc Vọng Công, cùng với Lôi Ưng Hoàng. Tinh không cổ lộ đổi thành đơn hướng truyền tống sau, trừ phi là thiên tôn đích thân tới, bằng không. Bất luận người nào, cũng không thể nghịch hướng, từ càn khôn thế giới, đến chân linh thế giới. Bởi vậy, này tinh không cổ lộ, đã không có đóng giữ cần phải. Giờ đến thời khắc này, Vũ Tĩnh Huyết, Lôi Ưng Hoàng, cùng với Mặc Vọng Công, kỳ thực đều là linh khôi thân, cũng không phải thật sự là cơ thể sống. Nguyên bản, ba người hồn phách, đều ký thác ở luân hồi thiên thư bên trong. Nhưng là tự hơn 100 năm trước, thiên địa đại kiếp nạn giáng lâm trước, Sở Hành Vân biết rõ mình lành ít giữ nhiều tình huống dưới, đem ba người thần hồn ký thác ở ba viên linh hồn huyền tinh bên trong, phong vào Cửu Hàn cung bên trong Cửu Hàn đại trận bên dưới. Cũng chính vì như thế, vì lẽ đó mặc dù Sở Hành Vân bị đế thiên dịch đoạt xác, luân hồi thiên thư bị cướp, ba người này cũng vẫn không có ngã xuống đạo tiêu, tiếp tục sống trên thế giới này. Nhất làm cho Sở Hành Vân vui mừng chính là, quá khứ hơn 100 năm đến, này tam đại bá chủ, đối với đại sở hoàng thất trung thành tuyệt đối, quả thực cầm Sở Vô Ý xem là con trai của chính mình. Mà đối với này tam đại bá chủ, Sở Vô Ý cũng là kính trọng vạn phần, xem là gia gia của chính mình đi đối xử, có thể nói là hữu cầu tất ứng, thân thiết rất nhiều, quan hệ lẫn nhau, hòa hợp tới cực điểm. Hơn nữa, quá khứ hơn 100 năm đến, tam đại bá chủ là thật không nhàn rỗi, Vũ Tĩnh Huyết cùng hắn 3.000 tĩnh thiên quân, đã toàn bộ đến bán bộ đế tôn cảnh giới, dựa vào một người 3.000 quân, liền chống đối càn khôn thế giới đại quân mấy chục năm. Cho tới Lôi Ưng Hoàng, tuy rằng cũng kẹt ở bán bộ đế tôn cảnh giới, thế nhưng mặc dù cùng đế tôn chính diện đối với mới vừa, cũng xưa nay sa sút quá hạ phong. Cuối cùng chính là Mặc Vọng Công, tam đại bá chủ có thể có ngày hôm nay, kỳ thực chân chính dựa vào, chính là Mặc Vọng Công. Phải biết, bất kể là Vũ Tĩnh Huyết, vẫn là hắn 3.000 tĩnh thiên quân. Bất kể là Lôi Ưng Hoàng, vẫn là Mặc Vọng Công bản thân, kỳ thực đều là linh khôi. Ba người có thể có như bây giờ thành tựu, kỳ thực đều là Mặc Vọng Công nỗ lực thành quả. Dù sao, có thể cường hóa linh khôi, không ngừng tăng lên linh khôi tiềm lực cùng thực lực là Mặc Vọng Công bản thân. Có thể nói, Mặc Vọng Công phụ trách nghiên cứu cùng chế tạo linh khôi, mà Vũ Tĩnh Huyết, Lôi Ưng Hoàng, cùng với 3.000 tĩnh thiên quân, chỉ là đem những này linh khôi dùng đến cực hạn mà thôi. Hơn nữa, quá khứ hơn 100 năm đến, Mặc Vọng Công luyện chế thành công hơn triệu võ hoàng cảnh giới linh khôi đại quân, mà này hơn triệu linh khôi đại quân, cũng chính là đối kháng càn khôn đại quân chủ lực. Vũ Tĩnh Huyết cùng 3.000 tĩnh thiên quân, chỉ là làm đại quân đầu mâu, che ở đằng trước nhất mà thôi. Lấy trăm vạn linh khôi đại quân vì là chủ thể, lấy 3.000 tĩnh thiên quân làm trụ cột, lấy tam đại bá chủ vì là linh hồn, mới là này chi linh khôi đại quân hoàn chỉnh hình thái. Triệu hồi tam đại bá chủ sau khi, Sở Hành Vân hỏi dò ba người ý nghĩ sau khi, lấy chân linh con trai thân phận, điều động chân linh thế giới thiên địa chi lực, đem ba người thần hồn, ký thác ở thật khác thế giới thiên đạo bên trong. Đến đây, Vũ Tĩnh Huyết, Lôi Ưng Hoàng, Mặc Vọng Công, liền trở thành chân linh thế giới bên trong, ba cái bán bộ thiên đế tồn tại, ra Sở Hành Vân ở ngoài, toàn bộ chân linh thế giới, lại tìm không tới ba người đối thủ. Đem thần hồn ký thác ở thiên đạo sau khi, từ một loại nào đó góc độ trên nói, này chân linh thế giới chính là Sở Hành Vân, mà Vũ Tĩnh Huyết, Mặc Vọng Công, cùng với Lôi Ưng Hoàng, chính là Sở Hành Vân phụ tá đắc lực. Quan trọng nhất đó là, chỉ cần chân linh thế giới không hủy, ba người thần hồn liền bất diệt. Nguyên bản, Sở Hành Vân cũng cân nhắc qua, muốn dẫn ba người đi tới tinh không cổ lộ, thế nhưng là bị ba người đồng thời từ chối. Không phải lại, cũng không phải e ngại cái gì, ba người cân nhắc góc độ, là phi thường chu toàn. Đầu tiên, bọn họ nhất định phải lưu lại, bảo vệ cẩn thận Sở Hành Vân người nhà, bảo vệ cẩn thận đại sở hoàng thất. Thứ yếu, bọn họ thực lực, hiện tại còn quá yếu, coi như theo Sở Hành Vân cùng ra đi, e sợ cũng chỉ có thể ngáng chân hắn, căn bản ra không được bao nhiêu lực. Lần thứ hai, cũng là quan trọng nhất chính là, tinh không cổ lộ bên trong, ngàn tỷ man hoang tinh cầu bên trên, đâu đâu cũng có các loại tài liệu quý giá, cái gọi là hoàng kim bạch ngân, kim cương cùng phỉ thúy. Ở tinh không cổ lộ bên trong, những kia man hoang tinh cầu trên, vốn là đồ bỏ đi. Thậm chí, Vũ Tĩnh Huyết, Lôi Ưng Hoàng, còn có Mặc Vọng Công, phát hiện qua hoàn toàn do hoàng kim ngưng tụ mà thành, thể tích so với chân linh thế giới lớn gấp 10 lần hoàng kim tinh cầu. Cùng với, toàn thân do kim cương tạo thành, siêu cấp kim cương tinh cầu. Bởi vậy, ba người muốn lưu lại, khai thác tinh không cổ lộ bên trên, những kia hoang vu tinh cầu bên trong các loại thiên tài địa bảo, tinh luyện thành cao phẩm vật liệu sau, dùng để luyện chế cùng cường hóa linh khôi đại quân. Đối mặt ba người ý nghĩ, Sở Hành Vân tự đáy lòng than thở. Nắm giữ vô hạn sinh mệnh sau, ba người này ánh mắt, đã không chỉ là nhìn trước mắt, bọn họ mắt, là 10.000 năm, thậm chí 10 vạn năm sau sự tình. Tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó, Sở Hành Vân rất nhanh liền lấy chắc chủ ý. Sau đó một quãng thời gian bên trong, Sở Hành Vân qua lại cùng càn khôn thế giới, cùng chân linh thế giới. Đầu tiên, Sở Hành Vân đem Bách Thảo Trọng Lâu, từ càn khôn thế giới, chuyển đến chân linh thế giới. Làm 36 triệu, tinh thông phủ văn chi đạo, am hiểu luyện chế ma linh hỏa tiễn ma linh bộ tộc, cùng am hiểu luyện chế linh khôi Mặc Vọng Công, kết hợp với nhau thời điểm, đều sẽ sáng lập ra một nhánh ra sao quân đoàn đây. Một bên khác, có Bách Thảo Trọng Lâu, cùng với 3 vạn siêu cấp luyện đan thiên tài luyện chế đan dược, hết thảy chân linh thế giới thiên tài, tiến vào càn khôn thế giới sau, đều sẽ trở thành tinh anh trong tinh anh. Toàn bộ càn khôn thế giới, sắp trở thành loài người tinh anh sân thí luyện, thông qua cùng yêu tộc chiến đấu, đến không ngừng trưởng thành, không ngừng tiến hóa, lấy khiến nhân loại tiến hóa trở thành càng cao cấp hơn cơ thể sống. Mặc dù nhân tộc một cái nào đó giai đoạn sa sút cũng không sợ, ngược lại thế giới dưới lòng đất bên trong, bách giới chủng tộc là vô địch. Có bách giới chủng tộc thủ hộ, loài người khả năng bị đánh bại, nhưng cũng không thể bị diệt tuyệt. Chỉ cần hoãn quá một hơi, theo chân linh thế giới lượng lớn nhân tài không ngừng bổ sung, loài người trung quy có thể phản công mặt đất thế giới, tiếp tục cùng yêu tộc tranh giành càn khôn. Nguyên bản, Sở Hành Vân là dự định mang theo Bách Thảo Trọng Lâu, cùng với 3.600 vạn ma linh bộ tộc, còn có nhân tộc 3 vạn siêu cấp luyện đan thiên tài, đồng thời tiến vào tinh không cổ lộ. Bất quá hiện tại, hắn nhưng thay đổi chủ ý. Chân linh thế giới là thế giới nhân loại, bên trong thế giới này, loài người là duy nhất trí tuệ sinh mệnh. Bởi vậy, Sở Hành Vân muốn lấy chân linh thế giới làm căn cơ, vì là tất cả nhân loại, thành lập một cái vững chắc nhất căn cứ. Đối nội, Đại Sở Hoàng Thất đem toàn lực phát triển dân sinh cùng kinh tế, đối ngoại, Vũ Tĩnh Huyết, Mặc Vọng Công, cùng với Lôi Ưng Hoàng, thì lại đủ để chống đỡ tất cả xâm lấn cùng phản loạn. Đặc biệt là theo 36 triệu, tinh thông phủ văn chi đạo ma linh tộc tinh anh đến, cùng với Bách Thảo Trọng Lâu cùng 3 vạn nhân tộc luyện đan thiên tài gia nhập, toàn bộ chân linh thế giới trở thành tinh anh cái nôi. Đối mặt Sở Hành Vân sắp xếp, Ma Linh Hoàng hậu cùng Ma Linh Nguyên Soái đều có hơi thất vọng. Bất quá, khi các nàng biết được làm như vậy có thể càng tốt hơn đến giúp Sở Hành Vân thời điểm, nhưng vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan đồng ý. Hơn nữa, an bài như thế đối với Ma Linh bộ tộc cũng là có lợi nhất. Theo Ma Linh bộ tộc đến, Ma Linh tộc chủng tộc đặc tính ở Mặc Vọng Công trong tay quả thực bị phát huy đến cực hạn. Ma linh tộc vóc người nhỏ vô cùng, chỉ có hơn 10cm cao, bởi vậy, đối với tinh tế cùng tinh vi loại công nghệ, có không thể so với người chủng tộc ưu thế. Đối với loài người tới nói, tinh vi đến cực điểm, tinh tế đến thấy không rõ lắm trận pháp hoa văn, ở ma linh bộ tộc trong mắt, nhưng thô ráp cực kỳ, quả thực như 3 tuổi ma linh tiện tay bôi lên. 3.600 vạn ma linh bộ tộc dưới sự giúp đỡ, 100 vạn linh khôi chế tạo, tu luyện, tinh luyện, thậm chí cải tiến, đều dị thường đơn giản. Mặc dù lại tinh vi, lại phức tạp trận tuyến cùng hoa văn, ma linh bộ tộc cũng có thể cẩn thận tỉ mỉ khắc họa đi ra, hơn nữa tuyệt đối sẽ không ra bất kỳ cái gì sai lầm cùng chỗ sơ suất. Trong nháy mắt, thời gian nửa năm liền quá khứ. Thời gian nửa năm bên trong, Sở Hành Vân đem chân linh thế giới tất cả, đều sắp xếp thỏa đáng. Dù sao, này vừa đi, Sở Hành Vân cũng không biết có thể hay không, từ vô tận tinh không cổ lộ bên trong sống sót trở về. Thời gian nửa năm bên trong, Sở Hành Vân ngoại trừ công sự ở ngoài, đánh ra thời gian dài, đi làm bạn cha mẹ, cũng đều từng thấy năm đó rất nhiều bạn tốt, cùng với hồng nhan tri kỷ. Phân biệt hơn 100 năm, nhưng là lẫn nhau cảm tình, nhưng không có theo thời gian trôi qua, mà trở nên xa lánh. Bằng hữu chân chính là như vậy, đừng động bao nhiêu năm không thấy, chỉ cần vừa thấy mặt, lập tức liền có thể tìm về năm đó cảm giác, dường như xưa nay chưa từng phân biệt quá. 100 năm sau ngày hôm nay, năm đó một đám bạn bè bây giờ cũng đã thành gia lập nghiệp, thậm chí thành lập gia tộc. Lấy Sở Hồ làm thí dụ, làm Sở Hành Vân ban đầu tôi tớ, bạn chơi, đến hậu kỳ trở thành Sở Hành Vân bảy đại đệ tử một trong. Giờ cho tới bây giờ, Sở Hổ tuy rằng không có thành lập gia tộc, nhưng cũng là đại sở hoàng thất đại tổng quản, phụ trách vẫn như cũ là quản gia loại công tác. Bất quá, tuy rằng không có thành lập gia tộc, thế nhưng Sở Hổ cũng đã là cưới vợ sinh con, ánh sáng hài tử liền sinh hơn 10, hơn nữa mỗi một người đều trung thành tuyệt đối, hết chức trách. Lần này đại thanh tảo bên trong, Sở Hổ hết thảy hài tử, tôn tử, thậm chí huyền tôn. Từ trên xuống dưới, đầy đủ mấy trăm người, không có người nào ăn hối lộ trái pháp luật, cũng không có người nào phạm thượng làm loạn. Thậm chí, Sở Hổ cùng với hắn một đám dòng dõi, lần nữa dâng thư Sở Vô Ý, làm cho nàng cẩn thận Bách Lý Gia, các loại dấu hiệu cho thấy, Bách Lý Gia có phản loạn dấu hiệu. Bất quá đáng tiếc chính là, cũng không có gây nên Sở Vô Ý coi trọng. Không phải Sở Vô Ý không làm, Sở Vô Ý tín nhiệm không phải Bách Lý Gia, mà là Bách Lý Cùng Sinh. Sự thực cũng chứng minh, Bách Lý Cùng Sinh cũng không có phụ lòng phần này tín nhiệm, chỉ tiếc. Hắn tử tôn, nhưng là ở chẳng ra gì, thừa dịp hắn bế tử quan, xung kích đế tôn cảnh giới thời điểm, cử binh phản loạn. Phỏng theo càn khôn thế giới nhân tộc bảy đại tướng, Sở Hành Vân trải qua tỉ mỉ khảo sát sau, đem hắn năm đó nhận lấy bảy cái đồ đệ, lập thành đại sở hoàng thất bên dưới, chân linh thế giới nhân tộc bảy đại tướng. Bất quá không thể không nói, tuy rằng đều là hai cái thế giới tinh anh, thế nhưng càn khôn thế giới này nhân tộc bảy đại tướng là tuân theo thiên địa khí vận, sinh ra theo thời thế nghịch thiên anh tài. Mà Sở Hành Vân thu này bảy cái đồ đệ, tuy rằng cùng người bình thường so ra cũng tuyệt đối là thiên tài siêu cấp, nhưng là cùng Cổ Man chờ người so ra, chênh lệch vẫn là quá to lớn. Bao quát Sở Hổ ở bên trong, mặc dù lại cố gắng thế nào tu luyện, đời này kiếp này cũng vĩnh viễn không thể thành tựu đế tôn, đây là vừa sinh ra liền quyết định sự tình, không thể thay đổi. Mà tương tự Cổ Man, Vư Tể, Bạch Băng nhân vật như vậy, chỉ cần bọn họ sống sót, chỉ cần bất tử, đế tôn chỉ là vấn đề thời gian, căn bản không cái gì độ khó. Bất luận cái nào thế giới đều giống nhau, luôn có như vậy số rất ít một nhóm người, sinh ra, liền thiên phú dị bẩm, chỉ cần khỏe mạnh trưởng thành người lớn, liền nhất định là sáng tạo lịch sử, sáng tạo thần thoại vĩ nhân. Bất quá, tuy rằng không sánh được càn khôn thế giới nhân tộc bảy đại tướng, thế nhưng làm chân linh thế giới, đại sở hoàng thất bảy viên đại tướng, cũng đã là đầy đủ. Có này bảy viên đại tướng ở, hơn nữa chân linh thế giới, đã chính thức cấm võ, bởi vậy, không còn người, có thể học này Bách Lý sát sinh như thế, phạm thượng làm loạn. Hết thảy thân bằng bạn tốt bên trong, nhất làm cho Sở Hành Vân thương tiếc, còn muốn loài Thủy Thiên Nguyệt. Trăm năm không gặp, Thủy Thiên Nguyệt tuy rằng không có một chút nào già yếu, nhưng cũng hao gầy rất nhiều, trong ánh mắt, tràn đầy tiều tụy. Từ Thủy Thiên Nguyệt này ánh mắt nóng bỏng bên trong, Sở Hành Vân có thể thấy được nàng nhiệt tình cùng yêu say đắm. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, tất cả nhưng vẫn như cũ như năm đó giống như vậy, không có thay đổi chút nào. Thế nhưng giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân có thể như thế nào đây? Liền Thủy Lưu Hương cảm tình, đều không thể nào tiếp thu được tình huống dưới. Đối với Thủy Thiên Nguyệt đầy yêu say đắm, Sở Hành Vân duy nhất có thể làm, chính là làm bộ không biết. Thời gian nửa năm quá khứ, càn khôn thế giới bên kia, yêu tộc đại quân đã đến tiền tuyến, bắt đầu dục già dục dịch. Bởi vậy, Sở Hành Vân biết, hắn nhất định phải chạy trở về. Tạm biệt một đám thân bằng bạn tốt sau khi, Sở Hành Vân bước vào tinh không cổ lộ, hướng về càn khôn thế giới phương hướng chạy đi. Chân linh thế giới bên này, hết thảy đều đã sắp xếp thỏa đáng, này vừa đi, xử lý xong càn khôn thế giới sự tình sau, hắn thì sẽ trực tiếp tiến vào tinh không cổ lộ, sẽ không lại về chân linh thế giới. Hồi tưởng vừa nãy phân biệt giờ, này từng cái quen thuộc cực kỳ, nhưng cũng đều mang theo bi thương vẻ mặt, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng, như vậy ly biệt nỗi khổ, có thể thiếu tận lực thiếu điểm đi. Xuyên qua rồi một tòa truyền tống linh trận sau khi, Sở Hành Vân theo bản năng ngẩng đầu lên, hướng về tinh không bên trên, một viên mở nhạt ngôi sao nhìn sang, trong ánh mắt tràn đầy thê lương vẻ. Đứng ở chỗ này nhìn lại, này ngôi sao cũng không đáng chú ý, màu sắc tối tăm, độ sáng phi thường thấp. Nhưng là Sở Hành Vân lại biết, đó là một viên phi thường giai đoạn ngôi sao, hơn 100 năm trước, chính là ở này ngôi sao bên trên, Dạ Thiên Hàn ôi tại hắn trong lòng, trên mặt mang theo nụ cười, cùng Sở Hành Vân cùng ra đi. Nhớ lại cùng ngày từng hình ảnh, Sở Hành Vân không khỏi lệ nóng doanh tròng. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân cho gọi ra Thái Hư Phệ Linh Mãng, cũng chính là hắn mãng xà thân thể, hết tốc lực hướng về này viên mở nhạt tinh đuổi tới. Đại Hoang Tinh ở ngoài, nhìn này lớn vô cùng, hoàn toàn bị hôn hoàng vân sương mù bao phủ tinh cầu, Sở Hành Vân không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hơn 100 năm trước, hắn mang theo lòng quyết muốn chết đến nơi này, đối mặt đế thiên dịch đoạt xác, xác thực Sở Hành Vân là không có đối kháng lực lượng. Đừng nói là năm đó này gầy yếu cực kỳ Sở Hành Vân, trên thực tế, mặc dù giờ tới hôm nay, mặc dù Sở Hành Vân đã là nắm giữ hai giới lực lượng thượng đế, cũng vẫn như cũ xa xa không phải đế thiên dịch đối thủ. Chuyện giống vậy, mặc dù hiện tại lần thứ hai phát sinh, như vậy đế thiên dịch cũng tất nhiên có thể dễ như ăn cháo đoạt xác thành công, sau đó tung nhiên rời đi. Phải biết, này đế thiên dịch là nắm giữ 3.000 thế giới chi lực cửu kiếp thiên tôn, chỉ cần triệt để giết chết Sở Hành Vân, hắn liền đem cửu chuyển công thành, trở thành bất tử bất diệt, đại đạo bên dưới trí cường giả. Mà Sở Hành Vân, hiện tại bất quá là nắm giữ hai giới lực lượng cấp thấp thượng đế mà thôi, lẫn nhau sự chênh lệch, thực sự quá to lớn quá to lớn. Lúc trước, nếu không là Bạch Hổ Thượng Đế, cùng với Huyền Minh Thượng Đế vẫn ở bên rình, đế thiên dịch không dám mạo hiểm, Sở Hành Vân là tuyệt đối không thể có thể sống sót. Suy tư trong lúc đó, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, sau đó đột nhiên thăm dò bàn tay, nhẹ nhàng khuấy lên trong lúc đó, đại hoang tinh ở ngoài, này mờ nhạt sắc lôi vân, trong nháy mắt xuất hiện một cái lớn vô cùng vòng xoáy. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân thản nhiên hướng về này vòng xoáy trung tâm nhẹ nhàng quá khứ. Phóng tầm mắt nhìn lại, đại hoang tinh ở ngoài, này cực kỳ đậm đặc, thông thiên triệt địa hôn hoàng vân tầng, kịch liệt lăn lộn, từng đạo màu tím điện xà, một khắc đều không ngừng nghỉ ở trong tầng mây xuyên động, gầm thét lên. Một đường rơi xuống đại hoang tinh trên, ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, này triệt địa liền thiên mở nhạt sắc tầng mây, ngàn tỷ lôi rắn điên cuồng xuyên động, vặn vẹo. Nguyên bản, Sở Hành Vân cho rằng, năm đó là bởi vì thiên địa đại kiếp nạn, này đại hoang tinh mới biến thành bộ này dáng vẻ. Bất quá bây giờ nhìn lại, này dày nặng mà lại đông đúc lôi vân, cùng với này trong lôi vân ngàn tỷ lôi rắn, căn bản là cùng thiên địa đại kiếp nạn không quan hệ. Thiên địa đại kiếp nạn đã qua trăm năm, nhưng là đại hoang tinh nhưng vẫn như cũ như năm đó như thế đất trời đen kịt, lôi điện nổ vang, một khắc cũng không chịu ngừng lại. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân vô tâm suy nghĩ nhiều, một đường bay đến trong lúc đó, hướng năm đó ứng kiếp vị trí, đuổi tới. Lấy Sở Hành Vân bây giờ tốc độ, chỉ tiêu hao một hồi thời gian, liền tìm tới năm đó này mấy tòa hùng vĩ ngọn núi, lấy này mấy ngọn núi vì là phòng theo, Sở Hành Vân rất dễ dàng, liền tìm đến ngày đó đất độ kiếp. Phóng tầm mắt nhìn lại, năm đó đất độ kiếp, giờ khắc này đã biến thành một đạo lớn vô cùng bể nước, kiếp lôi chém thành hố to, hiện tại đã bị vẩn đục hồng thủy bao phủ. Bước chậm đi tới bể nước bên, nhìn nhìn này loan chọc nước, ngơ ngác xuất thần, trong đầu. Năm đó từng hình ảnh, tươi sống cực kỳ hiện ra ở trong đầu. Hồi tưởng Dạ Thiên Hàn, như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như nhào vào hắn trong lòng, vì hắn đỡ chiêu kiếm chí mạng kia. Hồi tưởng Dạ Thiên Hàn, ở này kinh thiên kiếp lôi bên dưới, phóng ra này đóa mỹ lệ miệng cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sở Hành Vân không khỏi nước mắt rơi như mưa. Ầm ầm, ầm ầm ầm. Lăn lộn lôi minh từ Sở Hành Vân phía trên bầu trời cuồn cuộn mà qua. Chờ các loại, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn một chút trên trời lôi rắn, lại cúi đầu nhìn một chút trước mặt bể nước, cuối cùng Sở Hành Vân đưa mắt rơi vào trên người chính mình. Theo đạo lý nói, thiên địa đại kiếp nạn bên dưới, chính diện bị kiếp lôi bổ trúng, hắn hẳn là đã hồn phi phách tán mới đúng. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng hoàn hảo đứng ở chỗ này, không chỉ không chết, ngược lại là thực lực tiến nhanh. Nếu hắn đều không chết, như vậy, lúc đó bị hắn chăm chú ôm vào trong ngực Dạ Thiên Hàn, tại sao nhất định sẽ chết đi đây? Coi như Dạ Thiên Hàn thân thể đã bị hủy diệt, nhưng là linh hồn của nàng, không hẳn cũng bị đồng thời hủy diệt. Cổ ngữ vân, lưới trời tuy thừa nhưng khó lọt. Dạ Thiên Hàn cũng không phải là ứng kiếp chi nhân, này kiếp lôi như thế nào sẽ đưa nàng thần hồn câu diệt đây? Phải biết, thiên địa đại kiếp nạn, chính là đại đạo hạ xuống thiên kiếp, có thể nói là tuy thừa nhưng khó lọt, bất luận người nào, đều đừng hòng tránh thoát thiên địa hạ xuống đại kiếp nạn. Đại đạo không phải sẽ không phạm sai lầm, nên kiếp người, nhất định sẽ ứng kiếp. Nhưng là không nên kiếp người, cơ bản là sẽ không bị ngộ thương, không phải vậy. Những kia đế tôn độ kiếp, thành công xác suất làm sao có khả năng như vậy thấp. Giờ cho tới bây giờ, có thể khẳng định chính là, Dạ Thiên Hàn thân thể, nhất định đã bị hủy diệt. Nhưng là linh hồn của nàng, cũng tuyệt đối không có bị hủy diệt, đại đạo không thể phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sở Hành Vân khoanh chân ngồi ở ven hồ nước trên. Hai mắt khép hờ, đem thần hồn ấn vào đại hoang tinh thiên đạo bên trong, bắt đầu toàn lực kiểm tra lên. Đại hoang tinh cũng là một thế giới, chỉ có điều. Đại hoang tinh trên cũng không sinh mệnh tồn tại, thiên địa pháp tắc, cũng là tàn khuyết không đầy đủ. Làm không có chủ ý thức một viên tử tinh, cái đó thiên đạo pháp tắc, đều là không hề phòng hộ lộ ra ở bên ngoài. Lấy Sở Hành Vân bây giờ cảnh giới, rất dễ dàng liền hòa vào đại hoang tinh thiên đạo bên trong, bắt đầu kiểm tra lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục. Ở Sở Hành Vân kiểm tra dưới, một đạo mát mẻ thần hồn xuất hiện ở Sở Hành Vân nhận biết bên trong. Chính như Sở Hành Vân vừa nãy phán đoán như vậy, trăm năm trước, này thiên địa kiếp lôi bên dưới, Dạ Thiên Hàn thân thể bị kiếp lôi triệt để hủy diệt. Thế nhưng Dạ Thiên Hàn dù sao không phải ứng kiếp chi nhân, ở kiếp lôi kiểm tra dưới, xác nhận không phải ứng kiếp mục tiêu sau, cũng không có đem thần hồn xóa đi, mà là mặc cho cái đó bồng bềnh mà đi. Ở Sở Hành Vân nhận biết dưới, đạo kia mất đi thể xác thần hồn, đầu tiên là quay chung quanh này phương bể nước, vô hạn quyến luyến xoay chuyển vài vòng, sau đó một đường tung bay mà lên, thăng lên giữa không trung, hướng về chân linh thế giới phương hướng nhẹ nhàng quá khứ. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân mở mắt ra, chợt đứng lên đến, hướng về chân linh thế giới phương hướng, hết tốc lực đuổi tới. Tuy rằng giờ cho tới bây giờ, yêu tộc đã là đại quân áp cảnh, thế nhưng Sở Hành Vân tin tưởng, mặc dù hắn không lập tức chạy trở về, cũng tuyệt đối có thể chống đỡ một quãng thời gian. Nếu ngay cả nhanh như vậy đều không chống đỡ nổi, này Sở Hành Vân liền muốn cân nhắc, có phải là đem càn khôn thế giới bên trong, hết thảy yêu tộc hết mức tuyệt diệt. Toàn lực ứng phó bên dưới, rất nhanh. Sở Hành Vân lặng yên không một tiếng động, trở lại chân linh thế giới. Không làm kinh động bất luận người nào, Sở Hành Vân khoanh chân ngồi ở Cửu Hàn Cung bên trong, một tòa cao cao tuyết sơn đỉnh, đem thần hồn hòa vào chân linh thế giới thiên đạo, toàn lực kiểm tra lên. Ở Sở Hành Vân kiểm tra bên dưới, làm thời gian hồi tố đến hơn 100 năm trước thời điểm, rốt cục, Dạ Thiên Hàn đạo kia mở mịt thần hồn, tự này trong hư không, phiêu trở về chân linh thế giới. Một đường vượt qua xa xôi tinh hà, Dạ Thiên Hàn thần hồn, tiến vào chân linh thế giới, tiến vào đại sở hoàng thành, tiến vào vẫn là tuổi thơ, sở vô ý trong mộng cảnh. Gặp con gái một lần cuối sau khi, Dạ Thiên Hàn thần hồn, đã tiêu tan ra, bị chân linh thế giới thiên đạo hấp thu, đã vào luân hồi, giờ đến hiện tại, nàng hẳn là đã lần thứ hai chuyển thế đi. Sở Hành Vân đã khống chế một thoáng tâm thần, sau đó, tiếp tục ở càn khôn thế giới thiên đạo bên trong kiểm tra. Rất nhanh, ở Sở Hành Vân kiểm tra bên dưới, Dạ Thiên Hàn thần hồn xuất hiện lần nữa ở cảm nhận của hắn bên trong. Tuy rằng Dạ Thiên Hàn cũng không có thần hồn câu diện, thế nhưng này thiên địa kiếp lôi uy lực bên dưới, nàng thần hồn vẫn là gặp to lớn thương tích, bởi vậy trở về thiên đạo sau khi ở thiên đạo tẩm bổ dưới đầy đủ tu dưỡng trăm năm thời gian, nàng thần hồn mới dần dần khôi phục. Theo đạo lý tới nói, thân là chân linh thế giới sinh linh, một khi thần hồn khôi phục hẳn là ở chân linh bên trong thế giới đầu thai chuyển thế mới đúng. Nhưng là Dạ Thiên Hàn dù sao không giống, bị đại đạo kiếp lôi bổ trúng sau, Dạ Thiên Hàn thần hồn liền nhiễm khí tức của đại đạo. Hơn nữa, bởi vì bị đại đạo ngộ thương, làm bồi thường, Dạ Thiên Hàn luân hồi chuyển thế thời điểm sẽ thu được một phần đại đạo biếu tặng, đã như thế, chân linh thế giới nhân loại thân thể, ngược lại không cách nào cung Dạ Thiên Hàn chuyển thế, bằng không, quá nửa là muốn chết trẻ. Bởi vậy, hoàn toàn khôi phục sau khi, Dạ Thiên Hàn thần hồn ở đại đạo dưới sự dẫn đường, tiến vào trong tinh không, không biết đầu thai đến phương nào bên trong thế giới, cũng không biết đầu thai thành cái nào một chủng tộc. Cười khổ mở hai mắt ra, ngước nhìn bầu trời sao vô tận, Sở Hành Vân biết. Vào giờ phút này, Dạ Thiên Hàn đã chuyển thế thành công, hơn nữa chính trực tuổi thanh xuân thiếu. Vào giờ phút này, nàng liền sinh sống ở vòm trời bên trên, này mạn thiên tinh thần bên trong, nào đó một ngôi sao bên trên, chỉ có điều. Bây giờ, nàng đã quên kiếp trước tất cả vui buồn. Thở dài lắc lắc đầu, Sở Hành Vân biết, tuy rằng tạm thời, lẫn nhau khó có thể gặp lại, thế nhưng hữu duyên, hai người chung quy sẽ có gặp mặt một ngày. Không bao lâu nữa, Sở Hành Vân xử lý xong càn khôn thế giới hết thảy sự vật sau khi, thì sẽ bước vào này tinh không cổ lộ bên trong. Nếu như thật là có duyên, ở này vô biên tinh không cổ lộ bên trong, hai người rốt cuộc có thể gặp lại. Chỉ không biết, khi đó nàng, đem lấy cái gì hình tượng, thân phận gì, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tung nhiên nở nụ cười, Sở Hành Vân đứng dậy, nếu Dạ Thiên Hàn không có thần hồn câu diện, hắn cũng yên lòng. Chậm rãi đứng dậy, Sở Hành Vân một bước bước ra, tiến vào tinh không cổ lộ. Thời gian kéo lâu như vậy, cũng không biết này càn khôn thế giới, yêu tộc đại quân có hay không xâm chiếm. Không thể lại mang xuống, Sở Hành Vân biết, hắn nhất định phải mau chóng chạy về càn khôn thế giới. Một bên khác, càn khôn thế giới bên trong, thiên tiệm hạp cốc bên trong. Đầy khắp núi đồi, che kín bầu trời yêu tộc đại quân, mãnh liệt mà tới. Nguyên bản, cự viên tộc, cự mãng tộc, bạo hùng tộc, cùng với hổ tộc, tự tin mạnh phi thường, tại bọn họ xem ra, tứ tộc liên thủ lại, đủ để cùng toàn bộ yêu tộc đối kháng. Coi như không cách nào chiến thắng, nhưng là chống đối một quãng thời gian, nhưng vẫn là không vấn đề chút nào. Nhưng là không từng muốn, yêu tộc đại quân công kích là ở quá mức khủng bố. Trên trời thương ưng tộc, kim điêu tộc, cùng với sư thú tộc, bỏ mạng xung kích. Trên mặt đất, cuồng sư tộc, cự ngạc tộc, cùng với chiến tượng tộc, tê ngưu tộc, hà mã tộc, một đường rất gần. Tuyệt đối số lượng, đủ để trung hòa về mặt thực lực chênh lệch, chỉ miễn cưỡng chống đỡ hơn nửa tháng, tứ đại yêu tộc liền một đường tháo chạy, lùi tới thiên đài sơn chu vi, lùi vào hư không đại trận bên trong, phá tan tứ đại yêu tộc ngăn cản, yêu tộc đại quân cuồn cuộn mà vào, binh ép Thiên Tiệm Hạp Cốc, thế muốn một hơi, triệt để đem nhân tộc từ càn khôn thế giới đuổi ra ngoài. Đối mặt ở đây, nhân tộc 20 triệu đại quân hết tốc lực tập kết, ở này Thiên Tiệm Hạp Cốc bên trong, ngoan cường chống lại yêu tộc ngàn tỷ đại quân. Bất quá, yêu tộc không chỉ có riêng là về mặt thực lực mạnh mẽ, về số lượng càng là giữ lấy ưu thế áp đảo. Hơn nữa, yêu tộc tiến công là nhiều cấp độ, lập thể hóa tiến công, từ bầu trời đến mặt đất, đâu đâu cũng có yêu tộc đại quân bóng người. Bởi vậy, nếu không là dựa vào Thiên Tiệm Hạp Cốc bên trong nơi hiểm yếu, e sợ yêu tộc đại quân đã sớm phá tan tất cả ngăn cản, tiến vào nhân loại thế giới. Bất quá, tuy rằng có thể miễn cưỡng chống đỡ, thế nhưng đối mặt yêu tộc phô thiên cái địa đại quân loài người thương vong dị thường nặng nề, mỗi ngày đều có mấy ngàn, thậm chí hơn vạn chiến sĩ chết trận xa trường. Rốt cục, Sở Hành Vân xuyên qua rồi dài rằng giặc tinh không cổ lộ, chạy về càn khôn thế giới, đồng thời trước tiên xuất hiện ở Thiên Tiệm Hạp Cốc bên trong, treo cao ở Thiên Tiệm Hạp Cốc bầu trời. Ở trên cao nhìn xuống, Sở Hành Vân lạnh lùng nhìn kỹ trên chiến trường yêu tộc đại quân, sự thực đủ để chứng minh, loài người thực lực tổng hợp, chung quy là không cách nào cùng yêu tộc chống lại. Nếu như đơn thuần, chỉ là trên mặt đất hai quân đối chọi, loài người cũng không e ngại yêu tộc. Nhưng là, làm yêu tộc Tam Đại Hoàng tộc, Thương Ưng tộc, Kim Điêu tộc cùng với sư thú tộc tập trung vào chiến trường thời điểm, lẫn nhau chênh lệch là ở quá to lớn. Không đối xứng ưu thế dưới, bởi loài người không có không quân, vì lẽ đó. Nếu như là ở gò đất mang, nhân tộc đại quân gặp phải yêu tộc đại quân giờ, tất nhiên là không cách nào đối kháng. Vào giờ phút này, mặc dù là ở này Thiên Tiệm Hạp Cốc bên trong, mặc dù dựa vào tuyệt đối địa lợi ưu thế, đại quân loài người cũng vẫn như cũ không cách nào áp chế yêu tộc không quân. Thái cổ thời đại, yêu tộc liền trưởng khống bầu trời. Quân lâm thiên hạ, chỗ đi qua, chưa từng đối thủ, dựa vào, chính là yêu tộc mạnh mẽ không chung bộ đội. Suy tư trong lúc đó, yêu tộc Tam Đại Hoàng tộc trước tiên phát hiện Sở Hành Vân bóng người, trong chớp mắt, Tam Đại Hoàng tộc phân biệt phái ra một nhánh bộ đội, hướng Sở Hành Vân vị trí vọt tới. Đối mặt tình cảnh này, Sở Hành Vân không khỏi cười nhạt một tiếng. Làm càn khôn thế giới chúa tể, ở càn khôn bên trong thế giới, hắn chính là thiên đạo, ai có thể thương tổn được hắn? Hai tay nhẹ nhàng thăm dò. Sở Hành Vân mười ngón gảy trong lúc đó, kéo động thiên trải qua vĩ, gợn sóng pháp tắc chi huyền. Ngạo nghĩa huyền cùng giữa không trung, Sở Hành Vân cất cao giọng nói, ta lấy càn khôn chúa tể tên, lập thiên đạo pháp tắc, ưng tộc, điêu tộc, thú tộc, vĩnh viễn không bao giờ quần tập, như làm trái phản lại, ắt gặp thiên khiển. Nghe được Sở Hành Vân âm thanh, hết thảy yêu tộc không khỏi ngạc nhiên, đây là ý gì? Cái gì gọi là vĩnh viễn không bao giờ quần tập? Còn cái gì như làm trái phản lại, ắt gặp thiên khiển, hắn cho rằng hắn là ai? Yêu tộc cố nhiên là ngạc nhiên, mà phía dưới nhân tộc đại quân, thì lại càng là trợn mắt ngoác mồm. Chuyện gì xảy ra, lần này đại chiến, nhưng là Sở Hành Vân một tay bày ra cùng bốc lên, mọi người đều đang chờ hắn trở về, mà đối kháng yêu tộc đại quân, nhưng vẫn không gặp hắn hình bóng. Hiện tại thật vất vả trở về, không mau nhanh hạ xuống thảo luận một chút nên ứng đối ra sao yêu tộc xâm lấn, chạy thế nào đến giữa không trung, ở này thổi trên châu. Muôn người chú ý bên dưới, vô biên hắc vân. Tự bốn phương tám hướng tuôn ra mà lên, chỉ ngăn ngắn mấy hơi thở trong lúc đó, nguyên bản sáng sủa cực kỳ, vạn dặm không mây bầu trời, liền hoàn toàn bị dày đặc mây đen che đậy. Ngạo nghĩa huyền cùng giữa không trung, Sở Hành Vân thân dung càn khôn thế giới thiên đạo bên trong, vào giờ phút này, Sở Hành Vân chính là càn khôn thế giới, chính là Sở Hành Vân thân thể. Mười ngón gảy thiên trải qua vĩ, kéo động pháp tắc chi huyền, Sở Hành Vân lấy thiên đạo chúa tể thân phận, thiết lập một đạo thiên đạo pháp tắc. Càn khôn bên trong thế giới, không chỉ là thương ưng tộc, hết thảy ưng tộc, đều không cho tụ quần. Từ giờ khắc này, càn khôn thế giới chỉ có thể nhìn thấy cô ưng, mà sẽ không gặp lại được kết bè kết lũ chim diều hâu bay lượn cùng trên bầu trời. Kim điêu tộc cùng sư thú tộc cũng là như thế, đơn độc phi hành có thể, một khi tụ quần, thì sẽ gặp thiên khiển. Thân dung thiên bên trong, Sở Hành Vân có thể nói là mở miệng thành phép, thanh âm chưa dứt, càn khôn thế giới thiên địa pháp tắc, liền lập tức thay đổi. Càn khôn thế giới thiên kiếp cũng trong nháy mắt bốc lên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mắt thấy ngàn vạn thương ưng tộc, kim điêu tộc, cùng với sư thú tộc, chen chúc đem Sở Hành Vân bao quanh vây nhốt, sau một khắc, ngàn tỷ nói màu tím kiếp lôi, trong nháy mắt nổ vang mà lên. Pháp tắc tức lập, thiên đạo liền tự nhiên vận chuyển, hạ xuống ngàn tỷ kiếp lôi, hết thảy tụ quần chim diều hâu, kim điêu, cùng với sư thú, đều gặp kiếp lôi sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Vạn điện ngang trời bên dưới, chỉ một lần lóng lánh trong lúc đó, ngàn vạn chỉ chim diều hâu, kim điêu, cùng với sư thú, liền thần hồn câu diệt, chỉ còn dư lại một vị thể xác, cụt hứng từ trên trời đi rơi xuống. Lôi điện ngang trời trong lúc đó, chỉ một lần lóng lánh bên dưới, ngàn vạn chỉ chim diều hâu, kim điêu, cùng với sư thú, liền bị tiêu diệt 1/3. Đối mặt kinh khủng như thế kiếp lôi, tam đại yêu tộc không khỏi thất kinh, không đầu con ruồi giống như vậy, trên không trung bay lượn, không biết nên làm gì đối kháng thiên kiếp này chi lôi. Ầm ầm, ầm ầm ầm. Một trận bay loạn bên dưới, yêu tộc tam đại hoàng tộc hiển nhiên vẫn không có thoát ly tụ quần trạng thái, bởi vậy, vạn ngàn kiếp lôi lần thứ hai chậm lại, tử điện múa tung bên dưới, yêu tộc tam đại hoàng tộc lần thứ hai tổn thất nặng nề. Hồi tưởng lại Sở Hành Vân vừa nãy lời nói, trong chớp mắt, yêu tộc tam đại hoàng tộc thủ lĩnh ngay lập tức sẽ ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Rất nhanh, từng đạo mệnh lệnh cấp tốc truyền đạt xuống. Kim điêu tộc, thương ưng tộc, sư thú tộc, không cho quần tập, hết thảy tam tộc thành viên, toàn bộ phân tán ra đến, chạy càng xa càng tốt. Đáng tiếc chính là, ngay khi mệnh lệnh truyền đạt đồng thời, ngay khi tam đại yêu tộc hết tốc lực sơ tán trong quá trình, đạo thứ ba lôi kiếp, ầm ầm hạ xuống. Đạo thứ ba kiếp lôi qua đi, ra đúng lúc sơ tán mở tam đại yêu tộc ở ngoài, toàn bộ trên bầu trời, chỉ còn dư lại mấy chục con chim diều hâu, sợ hãi muôn dạng bay lượn, không biết nên làm thế nào cho phải. Lạnh lùng nhìn dưới không này lít nha lít nhít, như đại dương mênh mông bình thường yêu tộc đại quân, Sở Hành Vân lần nữa mở miệng nói, ta lấy Càn Khôn Chúa Tể tên, lập thiên đạo pháp tắc, phương đông năm châu, vì là nhân tộc lãnh địa, tự ý kẻ xâm lấn, ắt gặp nhân quả báo ứng. Nghe được Sở Hành Vân, tất cả nhân loại nhất thời vui mừng khôn xiết, mà hết thảy yêu tộc thì lại hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đối mặt ở đây, yêu tộc tam đại hoàng tộc chủ soái không khỏi thở dài một tiếng. Ngửa mặt nhìn bầu trời bên trong, cao cao trôi nổi ở nơi đó Sở Hành Vân, tam đại hoàng tộc chủ soái đều biết, người này không phải bọn họ có thể đối kháng. Cứ việc nội tâm vạn phần không muốn, thế nhưng giờ cho tới bây giờ, tam đại yêu tộc chủ soái đều biết, thật sự nếu không biết tốt xấu, không biết tiến thối, một khi thật sự làm tức giận trên trời người kia, như vậy ở đây hết thảy yêu tộc, đừng mơ có ai sống rời đi. Thậm chí, chỉ cần người kia đồng ý, mặc dù là đem yêu tộc triệt để tuyệt diệt, cũng bất quá là mấy câu nói sự tình. Bất quá rất hiển nhiên, chân chính tuyệt diệt yêu tộc, người kia cũng tất nhiên sẽ trên lưng thiên lớn nhân quả, bởi vậy, không tới bước ngoặt sinh tử, đối phương cũng không muốn làm quá phận quá đáng. Theo yêu tộc tam đại chủ soái hạ lệnh, yêu tộc đại quân yên lặng tập kết đại quân, chậm rãi lui ra thiên tiệm hạp cốc, kế tiếp, cũng tất nhiên sẽ lui ra phương đông năm châu nơi. Nhìn theo yêu tộc đại quân dần dần đi xa, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Yêu tộc đại quân tuy rằng rút đi, hơn nữa trong thời gian ngắn, tất nhiên sẽ không lần thứ hai xâm lấn. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, rất sớm muộn muộn, yêu tộc vẫn là sẽ xâm lấn phương đông năm châu. Tuy rằng biết rõ, xâm lấn phương đông năm châu, tất nhiên gặp nhân quả báo ứng. Nhưng là vấn đề là, chân chính dã tâm nhà, xưa nay đều chỉ quan tâm lợi ích của chính mình được mất, còn bọn họ chết rồi, bộ tộc có hay không gặp nhân quả báo ứng, thế giới này. Liệu sẽ có hồng thủy ngập trời, bọn họ là sẽ không để ý. Hơn nữa, coi như yêu tộc không xâm lấn phương đông năm châu, nhưng là này không có nghĩa là, loài người sẽ không đối ngoại mở rộng. Năm châu nơi tuy rằng không nhỏ, nhưng là nếu như có thể, vậy tại sao không mở rộng đến cửu châu nơi, 13 châu nơi, thậm chí là bách châu nơi đây? Loài người dã tâm, vĩnh viễn là không có cực hạn, mặc dù yêu tộc không đến công, loài người cũng nhất định sẽ công đi ra ngoài. Khai cương khoách thổ, kiến công lập nghiệp, vĩnh viễn là tốt đẹp nam nhi, ắt không thể thiếu hùng tâm tráng trí. Xác thực nói, nhân tộc cùng yêu tộc, một ngày tồn tại với này càn khôn bên trong thế giới, lẫn nhau ma sát cùng chiến tranh, liền một ngày không thể đình chỉ, mặc kệ thời gian bao nhiêu năm trôi qua, đều sẽ không thay đổi. Mặc dù có một ngày, loài người thật sự có thể trục xuất yêu tộc, trở thành thế giới duy nhất chúa tể, chiến tranh cũng sẽ không tiêu trừ. Không có dị tộc, không còn có cùng tộc sao? Tự tương tàn giết, vĩnh viễn là loài người am hiểu nhất, cũng nóng lòng nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Theo yêu tộc đại quân lùi bước, kế tiếp trong vòng mấy tháng, nhân tộc phái ra đại quân, từ bạo hùng tộc, cự viên tộc, cự mãng tộc, cùng với hổ tộc trong tay, phân biệt đem thất lạc tứ châu, tiếp quản trở về. Chấm dứt ở đây, nhân tộc lần thứ hai khôi phục ngũ đại bộ châu lãnh địa, nguyên bản tụ tập ở Nam Bộ Chư Châu hơn 100 ức loài người, ở Liễu Nhan chủ tính chung cùng an bài xuống, phân biệt sơ tán rồi đến cái khác tứ đại bộ châu bên trong đi. Đông Tây Nam Bắc Trung, ngũ đại bộ châu, các nắm giữ 2 tỷ con dân, đã như thế. Toàn bộ ngũ đại bộ châu, tuy rằng không đến nỗi hoang vắng, nhưng nhân khẩu mật độ cuối cùng cũng coi như chậm lại. Quan trọng nhất đó là, theo nhân khẩu phân tán, ngũ đại bộ châu tài nguyên cũng chẳng phải khan hiếm, chỉ cần không lại nghèo xa cực muốn, cuộc sống của con người vật tư là tuyệt đối có thể bảo đảm. Thu hồi tứ đại bộ châu sau khi, Sở Hành Vân đem Thiên Đài Sơn phụ cận, tụ tập trên 10 triệu nhân loại luyện đan tinh anh, toàn bộ sáp nhập đến chính bộ để khôi phục loài người luyện đan truyền thừa. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân đem phía Đông Chư Châu cùng với Thanh Mộc Thành cùng Thanh Mộc Học phủ triệt để khôi phục, mời Mọc Xài đại sư cùng với Đông Phương Giai Nghiên chủ trì đại cục. Đương nhiên, Đông Phương Giai Nghiên cùng với Xài đại sư bản thân kỳ thực năng lực cùng học thức cũng không đủ để khôi phục Thanh Mộc Học phủ luyện đan truyền thừa. Bất quá các nàng vợ chồng tâm nhưng là tốt, là chân chính vì dân vì nước, chân chính muốn làm việc. Hơn nữa, trên thực tế, các nàng hai vợ chồng cũng không cần quản cụ thể dạy học sự vật, có Tư Đồ Lôi Mạn ở, các nàng muốn nhúng tay, e sợ cũng xuyên không lên. Thanh Mộc Học phủ, nguyên nhóm nhân mã tuy nhưng đã tùy tùng Thượng Quan Thiên Thu, cùng với Tư Đồ Vạn Lý hai người này cấp thấp đế tôn, chạy đi chân linh thế giới, thế nhưng Sở Hành Vân nhưng dành cho hai người, tự do thông hành tinh không cổ lộ quyền lợi. Có hai người này cấp thấp đế tôn, kiêm hai đại cửu phẩm cấp thấp luyện đan sư trăm nom, Xài Bách Sinh cùng Đông Phương Giai Nghiên, chỉ cần quản lý tốt Thanh Mộc Học phủ hành chính sự vật là có thể, dạy học mặt trên sự tình, không cần bọn họ. Lấy Càn Khôn Chúa Tể thân phận, lập ra hai đại thiên đạo pháp tắc sau, Sở Hành Vân cũng không có xuống cùng mọi người gặp lại. Giờ đến thời khắc này, hắn thân phận và địa vị, đã không giống cùng ngày xưa. Trước đây, mặc kệ hắn mạnh mẽ bao nhiêu, thân phận và địa vị cao bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, hắn đều chỉ là một người mà thôi. Nhưng là giờ cho tới bây giờ, ở chân linh thế giới cùng càn khôn thế giới bên trong, hắn đã không phải một người bình thường, tối thiểu. Không chỉ là một người. Ở tại thế giới của hắn, Sở Hành Vân còn không chỗ đặc biệt gì, nhưng là ở chân linh thế giới, cùng với càn khôn bên trong thế giới, hắn đã là hai đại thế giới chúa tể. Ở hai người này bên trong thế giới, Sở Hành Vân có thể bất cứ lúc nào thân dung thiên nói, thay đổi thậm chí là lập ra thiên đạo pháp tắc, quyền lợi rất lớn, có thể nói là không xa phất giới. Quyền lợi quá lớn bên dưới, Sở Hành Vân đã không cách nào cùng người bình thường quá tiếp xúc nhiều, nếu không thể đại công vô tư, đối với toàn bộ thế giới tới nói, tuyệt đối là tai hại vô ích. Sở Hành Vân hoàn toàn có thể cải thiên hoán địa, để sơn mạch hóa thành bình nguyên, để bình nguyên hóa làm núi cao, để thương hải biến thành ruộng dâu, để ruộng dâu biến thành thương hải. Nhưng là một khi hắn thật sự làm như vậy rồi, liền tất nhiên sẽ phá hư càn khôn thế giới trật tự, dẫn đến kết quả, đem cực kỳ nghiêm trọng. Liền Sở Hành Vân mình cũng không biết sẽ phát triển trở thành ra sao. Nếu không thể trở về nhân loại thế giới, như vậy Sở Hành Vân duy nhất có thể đi cũng chỉ có Lớn Động Đá. Trở lại Lớn Động Đá bên trong, Sở Hành Vân nhìn thấy xa cách nhiều ngày chín cái tiểu kiều nương. Nhìn thấy Sở Hành Vân trở về, chín cái tiểu kiều nương một trận hoan hô nhảy nhót, quay chung quanh Sở Hành Vân vui vẻ nhảy lên. Đối với này chín cái tiểu yêu tinh, Sở Hành Vân nội tâm vẫn là rất yêu thích, bọn họ ngây thơ, hoạt bát, rộng rãi tính cách, mỗi khi để Sở Hành Vân thần kinh một mực căng thẳng, có thể thả lỏng. Chỉ có điều, lần này đi tới tinh không cổ lộ, Sở Hành Vân không phải là đi chơi tỏ ra, mà là có đại sự muốn làm. Quan trọng nhất chính là, tinh không cổ lộ, nguy hiểm cực kỳ, mặc dù là đế tôn cường giả, một khi tiến vào bên trong, cũng là cửu tử nhất sinh, không biết có hay không mệnh sống sót trở về. Đừng nói là phổ thông đế tôn, mặc dù là bây giờ đã nắm giữ hai giới lực lượng, là cao quý thượng đế Sở Hành Vân, lần đi cũng không biết cát hung họa phúc, không biết có còn hay không lại về càn khôn cùng chân linh cơ hội. Nếu như có thể, Sở Hành Vân rất muốn yên lặng ở lại càn khôn thế giới cùng chân linh thế giới, cái nào cũng không đi. Bình thường canh giữ ở Thủy Lưu Hương phụ cận, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng. Cùng cha mẹ, cùng con gái, kinh doanh tốt chân linh cùng càn khôn hai cái thế giới, biết bao mỹ tai. Nhưng là Sở Hành Vân biết, hắn không phải là không muốn như thế quá, mà là không thể như thế quá. Thông qua Huyền Minh Thiên Tôn lưu lại ký ức, Sở Hành Vân biết rất nhiều sự tình. Đầu tiên, Đế Thiên Dịch hiện tại không chết, khoảng cách cửu kiếp Thiên Tôn, chỉ còn kém một đường. Vào giờ phút này, Đế Thiên Dịch chính truy ở Huyền Minh Thiên Tôn phía sau, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn giết hắn, hủy diệt Sở Hành Vân thân thể, triệt để giết chết Sở Hành Vân, lấy khiến cho hắn luân hồi cửu chuyển, công đức viên mãn. Một khi tùy ý Đế Thiên Dịch đuổi theo, đồng thời giết chết Huyền Minh Thiên Tôn này sợi tàn hồn, hủy diệt Sở Hành Vân bản tôn thể xác, như vậy Sở Hành Vân hiện tại thần hồn, trong nháy mắt thì sẽ tan thành mây khói, liền như vậy ngã xuống đạo tiêu. Đến vào lúc ấy, Đế Thiên Dịch thì sẽ cửu chuyển công thành, trở thành bất tử bất diệt, vạn kiếp bất diệt luân hồi thiên tôn. Trở thành luân hồi thiên tôn sau khi, Đế Thiên Dịch sẽ về xoay người lại, chạy về càn khôn thế giới, giết chết Thủy Lưu Hương, đưa nàng nhập luân hồi. Ở Đế Thiên Dịch ý nghĩ bên trong, đem Sở Hành Vân hình thần câu diệt sau khi, trên thế giới này liền lại không Sở Hành Vân. Đến đời sau luân hồi, Thủy Lưu Hương tất nhiên sẽ yêu hắn. Bởi vậy, vì bảo mệnh, càng bảo vệ Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân nhất định phải mau chóng bước vào tinh không cổ lộ. Hơn nữa, tiếp tục lưu lại nơi này càn khôn thế giới, hay hoặc là chân linh thế giới, Sở Hành Vân thực lực đã không cách nào tăng lên. chân linh thế giới cũng được, càn khôn thế giới cũng được, đều chỉ là tiểu thế giới mà thôi, có thế giới chi lực là phi thường yếu ớt, cằn cỗi. Mênh mông tinh không cổ lộ mới thật sự là tinh không thế giới, muốn tăng thêm một bước thực lực liền nhất định phải tiến vào tinh không cổ lộ, đi đến càng mạnh mẽ hơn bên trong thế giới đi, mới có thể tiếp tục tăng lên. Đáng tiếc chính là, tuy rằng Sở Hành Vân rất muốn lập tức ra đi, nhưng là này vừa đi, đúng là cửu tử nhất sinh, trước khi đi. Không đem hết thảy sự vật, làm hết sức sắp xếp một thoáng, Sở Hành Vân căn bản không an tâm đến. Đầu tiên, Sở Hành Vân đem địa hồn thú phân thân, Ma Nghĩ Đế Tôn, Xích Đồng, lưu lại. Tuy rằng Thủy Lưu Hương hiện tại đã rất cường đại, nhưng là, này càn khôn thế giới vị trí tuy rằng hẻo lánh, nhưng cũng là đang ở tinh không cổ lộ bên trong. Ở dài rằng giặc, vô biên vô hạn tinh không cổ lộ bên trong, càn khôn thế giới cùng chân linh thế giới, ở vào tinh không cổ lộ cực phía bắc. Mặc dù nói, có rất ít tinh không cấp cường giả, sẽ tới như vậy hẻo lánh bên trong tiểu thế giới đến. Phàm là sự tình không có tuyệt đối, không nói những khác. Luân hồi thiên tôn, huyền minh thiên tôn, bạch hổ thiên tôn, không đều tới sao. Bởi vậy, tuy rằng xác suất rất nhỏ, thế nhưng tinh không cường giả giáng lâm càn khôn thế giới xác suất chung quy là tồn tại. Để bảo đảm Thủy Lưu Hương an toàn, Sở Hành Vân đem Ma Nghĩ Đế Tôn Xích Đồng, cùng với nàng 3.000 cái đế tôn cảnh giới thân ngoại hóa thân, đều lưu lại, lấy thủ hộ Thủy Lưu Hương. Có 18 tôn cực ái tượng băng, cùng với Ma Nghĩ Đế Tôn Xích Đồng, cùng hắn 3.000 đế tôn hóa thân ở, mặc dù là cấp thấp thượng đế đích thân đến, cũng hư muốn thương tổn đến Thủy Lưu Hương. Lùi 10.000 bộ nói, coi như đánh không lại, thế nhưng muốn chạy, vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Giờ đến thời khắc này, Ma Nghĩ Đế Tôn phân biệt chiếm dụng chân linh thế giới, cùng với càn khôn thế giới, hai cái thế giới các 1.500 cái tiêu chuẩn, luyện chế ra 3.000 tôn đế tôn cảnh giới thân ngoại hóa thân. 3.000 tôn thân ngoại hóa thân, nuốt chửng dòng dã ngàn vạn quân kiến sau khi, mỗi tôn hóa thân, đều phân liệt ra 10.000 quân kiến, tính toán 30 triệu quân kiến đại quân. Nhất kiếp đế tôn Xích Đồng, thống suất 3.000 đế tôn cảnh giới hóa thân, phân liệt ra 30 triệu võ hoàng cảnh giới quân kiến. Như vậy một nguồn sức mạnh đủ để quét ngang toàn bộ chân linh thế giới, cùng với càn khôn thế giới, đem hai đại thế giới hóa thành hai viên tử tinh. Bất quá, chỉ là như vậy, Sở Hành Vân vẫn là không yên lòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 18 tôn cực ái tượng băng cũng được, Ma Nghĩ Đế Tôn Xích Đồng, cùng với nàng 3.000 tôn đế tôn cảnh giới hóa thân, 30 triệu võ hoàng cảnh giới quân kiến đại quân cũng được, đều là không có trí khôn tồn tại. Hơn nữa, đơn độc lấy ra nói, bao quát Ma Nghĩ Đế Tôn Xích Đồng ở bên trong, kỳ thực đều không coi là nghịch thiên cường giả. Làm quân đội, làm vệ sĩ, Ma Nghĩ đại quân cùng 18 tôn cực ái tượng băng, tuyệt đối là không gì sánh kịp. Nhưng là làm cố vấn, làm xương cánh tay, làm phụ tá đắc lực, bọn họ nhưng quá không hợp cách, hoàn toàn không xứng chức. Bởi vậy, trước khi đi, Sở Hành Vân còn có một cái chuyện quan trọng phải làm, vậy thì là vì là Thủy Lưu Hương, bồi dưỡng một ít xương cánh tay cùng cố vấn. Làm cho nàng bất luận đối mặt cục gì mặt, đều có năng lực đi đối kháng. Bất quá, trước đó, Sở Hành Vân còn có cái khác một ít chuyện muốn làm. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, một đạo hư huyễn bóng người, xuất hiện ở Sở Hành Vân trước. Hờ hững nhìn này hư huyễn bóng người, Sở Hành Vân nói, ngươi ở bên cạnh ta đã quan sát lâu như vậy rồi, như thế nào? Tìm tới thích hợp truyền thừa người sao? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, này hư huyễn bóng người gật đầu một cái nói, không sai, ta đã tìm tới, trên thực tế. Người bản thân, chính là thích hợp nhất tiếp thu truyền thừa người. Cười nhạt một tiếng, Sở Hành Vân lắc đầu nói, đáng tiếc, ta đã không cần truyền thừa của ngươi. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân nhìn về phía Linh Mộc Đế Tôn lưu lại đạo kia truyền thừa chi linh, mở miệng nói, ngươi đi đi. Cầm Linh Mộc Đế Tôn truyền thừa chia làm hai nửa, phân biệt truyền thụ cho Nhã Phù cùng Nhã Ni, tin tưởng ta. Cách nàng mới là thích hợp nhất Linh Mộc truyền thừa người. Nhíu nhíu mày, này truyền thừa chi linh chần chờ nói, không đúng sao? Này hai cô bé tuy rằng cũng là một hệ luyện đan sư, thế nhưng các nàng một hệ thiên phú. Cười nhạt một tiếng, Sở Hành Vân nói, làm sao? Ngươi cho rằng ánh mắt của ta không bằng ngươi sao? Chuyện này, đối mặt Sở Hành Vân, này truyền thừa chi linh nhất thời không nói gì. Khoan hay nói hắn chỉ là một đạo truyền thừa chi linh, mặc dù Linh Mộc Đế Tôn phục sinh, cùng hiện tại Sở Hành Vân so ra, cũng là chênh lệch quá xa, hoàn toàn không có khá là tư cách. Nhìn chần chờ truyền thừa chi linh, Sở Hành Vân nói, chỉ cần một người, Nhã Phù cùng Nhã Ni, khẳng định là không đủ tư cách truyền thừa Linh Mộc Đan Đạo, bất quá. Làm hai tỷ muội tính gộp lại, phối hợp với các nàng Bạch Hạc Đan Hỏa Thiên Phú, liền hoàn toàn khác nhau. Bừng tỉnh gật gật đầu, truyền thừa chi linh nói, thì ra là như vậy, ta ánh sáng đưa mắt, mắt ở mộc hệ về thiên phú, nhưng quên các nàng tổng hợp năng lực. Khẽ mỉm cười, Sở Hành Vân nói, Chỉ riêng Mộc hệ thiên phú mà nói, Nhã Phù cùng Nhã Ni chỉ là trung thượng, thế nhưng phối hợp với Bạch Hạc Đan Hỏa võ linh thiên phú, thực tế sản sinh hiệu quả, mặc dù là linh mộc đế tôn, cũng là không cách nào so với. Hài lòng gật gật đầu, này truyền thừa chi linh nói, đã như vậy, là ngươi đưa ta đi, vẫn là ta mình đi. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân lạnh nhạt nói, ngươi mình đi thôi, bây giờ, ta đã không muốn gặp bất luận người nào. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân tay phải nhẹ nhàng khẽ vẫy một cái, trong chớp mắt. Một khe hở không gian trong nháy mắt mở ra, trực tiếp đem này truyền thừa chi linh hút vào. Bạch quang lóe qua, sau một khắc, truyền thừa chi linh xuất hiện ở một cái luyện đan thất bên trong, Nhã Phù cùng Nhã Ni một mặt kinh ngạc, chính hướng nhìn bên này đến. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện truyền thừa chi linh, Nhã Phù cái thứ nhất mở miệng nói, ngươi là ai? Ngươi là làm sao vào? Lạnh lẽo nhìn truyền thừa chi linh, Nhã Ni tiếp lời nói, ngươi muốn làm cái gì? Ta đã nói với ngươi, nơi này nhưng là... Khoát tay áo một cái, truyền thừa chi linh mỉm cười nói, ta là linh mộc đế tôn lưu lại truyền thừa chi linh, hiện đang tuyển chọn các ngươi, đến tổng thể linh mộc đế tôn con đường luyện đan, vì lẽ đó. Chậm rãi đứng dậy, Nhã Phù cùng Nhã Ni căng thẳng dựa vào nhau, lạnh lùng nói, chúng ta không cần cái gì truyền thừa, ngươi tối tốt lập tức rời đi, bằng không. Ai? Đối mặt hai tỷ muội như vậy đề phòng vẻ mặt, truyền thừa chi linh thở dài một tiếng nói, trên thực tế... Là các ngươi Yến ca ca để cho ta tới, các ngươi thật sự muốn cự tuyệt sao? Cái gì? Yến ca ca? Hắn? Hắn ở chỗ nào? Vừa nghe đến Yến Quy Lai tên, Nhã Phù cùng Nhã Ni nhất thời thả lỏng cảnh giác, một mặt cấp thiết truy hỏi lên. Đối mặt hai cô bé hỏi dò, truyền thừa chi linh lắc đầu nói, hắn hiện tại đã không phải phổ thông hơn nữa người, không có thể tùy ý thấy các ngươi hiểu ý của ta không? Nghe được truyền thừa chi linh, Nhã Phù cùng Nhã Ni liếc mắt nhìn nhau, lập tức khổ gật đầu cười. Về nhớ lúc đầu, Yến ca ca có thể không phải là thiên thần miếu bên trong pho tượng biến thành sao? Nghĩ đến, hắn bây giờ đã khôi phục pháp lực, lần thứ hai trở thành thiên thần, không thể tùy tiện thấy các nàng những này phàm phu tục tử. Đối mắt nhìn nhau trong lúc đó, Nhã Phù cùng Nhã Ni hai mắt, cấp tốc ướt át lên. Phân biệt ba năm, các nàng thật sự rất nhớ Yến ca ca, các nàng cái gì đều không cầu, chỉ là muốn lại liếc hắn một cái mà thôi. Nhưng là, mặc dù chỉ là như thế một cái nho nhỏ nguyện vọng, cũng đã nhất định là không cách nào thực hiện. Lại không nói truyền thừa chi linh, cùng Nhã Phù cùng Nhã Ni trong lúc đó làm sao hoàn thành truyền thừa. Một bên khác, đưa đi truyền thừa chi linh sau, Sở Hành Vân thần thức kỳ thực vẫn luôn đang chăm chú tình huống bên kia. Nhìn Nhã Phù cùng Nhã Ni hai mắt nhuận hồng, lệ rơi đầy mặt dáng vẻ, Sở Hành Vân kỳ thực cũng rất muốn đi tới thấy các nàng một mặt. Nhưng là thấy thì đã có sao đây? Lại có thể thay đổi cái gì đây? Tuy rằng gặp lại sẽ rất vui vẻ, nhưng là phân biệt giờ thống khổ, thì lại làm sao miễn trừ đây? Thật dài thở dài một tiếng, Sở Hành Vân quay đầu, hướng này chín cái tiểu kiều nương nhìn sang. Nhìn thấy Sở Hành Vân một mặt nghiêm túc, này chín cái tiểu kiều nương cũng bé ngoan tụ lại lại đây, dồn dập quay chung quanh Sở Hành Vân, nằm dạp trên mặt đất mặt bên trên. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân nói, từ giờ trở đi, này Thiên Đài Sơn, chính là các ngươi liền cá nhân chuyên môn đạo trường. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, ta đi rồi. Các ngươi muốn hảo hảo tu luyện, không nên tùy tiện đi ra ngoài gây sự, biết không? Nghe nói Sở Hành Vân phải đi, Thiên Hương Bạch Hồ nhất thời hồng nổi lên viền mắt, vô cùng đáng thương nói, đại vương muốn đi nơi nào? Tại sao không mang chúng ta cùng đi? Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, ra lần đi chỗ, nguy hiểm vạn phần, ta liền mình, cũng chưa chắc có thể chăm sóc, là ở không cách nào chăm sóc các ngươi, bởi vậy. Nghe được Sở Hành Vân, chín con tiểu kiều nương nhất thời oan ức cúi đầu. Các nàng biết, Sở Hành Vân sở dĩ không dẫn các nàng đi, cũng là bởi vì các nàng thực lực quá nhỏ yếu. Nếu như các nàng đủ mạnh, đầy đủ trở thành đại vương phụ tá đắc lực, đại vương lại làm sao có khả năng sẽ không dẫn các nàng đây? Không muốn chín cái tiểu kiều nương quá khó chịu, Sở Hành Vân nói, các ngươi ở lại chỗ này hảo hảo tu luyện, chờ thực lực các ngươi mạnh mẽ, ta lại trở về tiếp các ngươi, đến vào lúc ấy, chúng ta cùng đi lang bạt thiên hạ, làm sao? Ân, nghe được Sở Hành Vân. Chín cái tiểu kiều nương gật đầu liên tục, nội tâm càng là hạ quyết tâm, từ giờ trở đi, lúc tu luyện cũng sẽ không bao giờ lười biếng. An bài xong chín cái tiểu kiều nương sau, thời gian sau này bên trong, Sở Hành Vân phân biệt chạy đi cự mãng tộc, cự viên tộc, bạo hùng tộc, cùng với mãnh hổ tộc này tứ đại yêu tộc. Ở Sở Hành Vân an bài xuống, này tứ đại yêu tộc, cự mãng tộc cùng cự viên tộc, bị sắp xếp đi tới loài người ngũ đại bộ châu bên trong, nam bộ chư châu mặt nam, ở tại rậm rạp nhiệt đới mưa trong rừng. Là nhân loại dựng đứng lên một đạo kiên cố bình phong. Muốn công kích loài người, nhất định phải trước tiên xuyên qua cự mãng tộc cùng cự viên tộc lãnh địa, mà cự mãng tộc cùng cự viên tộc ở nguyên thủy trong rừng rậm uy lực, không phải là thổi ra, cơ bản là ở vào vô địch trạng thái.